Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, không có việc gì ngươi cái đại đầu quỷ. Đây là nơi nào? Ngày thứ hai, làm một luồng ánh sáng từ bên ngoài thông qua cửa sổ chiếu vào thời điểm. Nằm ở trên giường một đạo thiếu niên chậm chạp mở mắt ra. Nhìn lên trước mặt cổ xưa thiên hoa bản. Sắc mặt nghi hoặc, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói. Chính mình hẳn là trong chiến đấu. Mà về sau, dùng hết lực lượng toàn thân. Không có ý thức. Đến mức về sau đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Diệp Thần hoàn toàn không rõ ràng. Không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ. Lại là tại một gian lạ lẫm gian phòng bên trong. Điểm này, không khỏi có chút không kịp chuẩn bị. Đúng, bát tỷ, như là nghĩ đến cái gì. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái nhảy dựng lên. Khuôn mặt lại là vặn vẹo, kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần mi đầu càng là nhăn lại. Chi chi CKITTT cửa phòng mở ra. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ bóng người từ bên ngoài đi. Tới, cầm trong tay một cái bồn rửa mặt. Còn có một số vải thưa. Mái tóc dài màu đen. Giữ lấy đôi đuôi ngựa. Có một trương trẻ sơ sinh khuôn mặt. Hoàn mỹ không một tì vết. Tư sắc tiêu chuẩn. Một đôi như nước trong veo đôi mắt càng là mang theo linh động. Nhìn qua như là tinh linh đồng dạng. Chờ một chút. Ngươi không thể loạn động, ngươi thương thế quá nặng. Làm Miêu Linh Nhi từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến trước mặt ngồi xuống Diệp Thần thời điểm, sắc mặt càng là cuống cuồng, nhanh chóng đi tới, có thể nói, cái này người thương thế vô cùng nặng, không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn tỉnh lại, thế mà dạng này làm loạn, thật sự là, đối với điểm này, nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ, còn có một chút sinh khí. Ngươi là ai? Mà Diệp Thần nhìn đến nhanh chóng đi tới Miêu Linh Nhi. Mày nhăn lại, sắc mặt càng là nghiêm túc. Đối với Miêu Linh Nhi cổ một thanh cắm ở. Nhấc lên, chính mình, không biết đã bị bọn họ bắt lấy đi. Nếu thật là dạng này, vậy mình bắt tỉ, khụ khụ khụ, chờ chút. Soái ca, ta là người tốt, ta thế nhưng là người ân nhân cứu mạng. Nhanh điểm thả ta ra. Bằng không? Người đã sớm tại ven đường nuôi chó. Miêu Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng. Bồn rửa mặt càng là rơi trên mặt đất. Đều nhanh muốn thở dốc không đến. Ân nhân cứu mạng. Ta bát tỷ đâu? Diệp Thần nghe đến. Mày nhăn lại. Thanh âm càng là ngưng trọng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Người nói mỹ nữ kia tỷ tỷ nha. Ở bên cạnh gian phòng. Ta vừa mới giúp đỡ tốt nhất thuốc. Hiện tại. Có thể thả ta ra đi. Miêu Linh Nhi sắc mặt đều biến đến hồng nhuận phơn phớt. Một đôi tay càng là lôi kéo Diệp Thần tay. Muốn uốn tách ra, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này cá nhân lực lượng, làm sao khủng bố như thế? Hô hô hô, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Diệp Thần nghe đến, chậm chạp buông ra. Cái này khiến Miêu Linh Nhi càng là trực tiếp đặt mông ngồi tại cạnh giường. Không ngừng vỗ chính mình ngực. Đây là nơi nào? Nhìn lên trước mặt thở hồng hộc Miêu Linh Nhi. Diệp Thần sắc mặt có chút hỏa nhiệt. Nơi này là trong núi lớn một cái thôn trang nhỏ. Miêu gia thôn. Miêu Linh Nhi chậm tới thời điểm. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Giải thích một câu. Có thể nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại bị dạng này tội ác. Quá mức xui xẻo. Miêu gia thôn. Diệp Thần nghe đến. Cuối cùng là đại thở dài một hơi. Còn tốt, bọn họ cuối cùng không có rơi vào những người kia trong tay. Miêu gia thôn. Miêu Linh Nhi gật gật đầu. Lấy tới trên mặt đất bồn rửa mặt. Lần nữa lấy tới bên cạnh vải thưa. Nhìn về phía Diệp Thần. Nằm xuống. Ngươi bây giờ còn không thể loạn động. Ngươi thương thế rất nặng. Có thể nói, hai người kia thương thế đều vô cùng nặng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên người có nhiều như vậy vết thương. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Đêm qua, chẳng qua là thanh lý vết thương mà thôi. Thế mà đều phí tổn hơn một giờ. Thì liền nước, đều biến thành đỏ như máu. Hơn nữa còn là dùng mấy cái chậu nước. Ta không sao. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đứng lên, cho ta nằm xuống. Thế mà, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì, Miêu Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc, ngươi nhất định phải nằm xuống, ta cho ngươi thay thuốc, băng bó vết thương, ta không có, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì, mày nhăn lại, khuôn mặt vặn vẹo, thấy không, không có việc gì ngươi cái đại đầu quỷ, cho ta nằm xuống, wow, Miêu Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt càng là nghiêm túc, ta bắt tỉ thế nào? Diệp Thần nhìn đến Miêu Linh Nhi nghiêm túc sắc mặt, chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nằm xuống, ngươi nói là cái kia đại tỷ tỷ nha, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bất quá thương thế cùng ngươi không sai biệt lắm, thật không biết các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cùng người khác đánh nhau, thế mà như thế nặng. Miêu Linh Nhi nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hiện tại đều niên đại nào, thế mà còn đánh nhau. Đối với điểm này, Miêu Linh Nhi là lớn nhất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, lại không thể an phận thủ thường sao? Nha đầu, ta hỏi ngươi, nếu như có người muốn giết ngươi, ngươi hội an phận thủ thường để hắn đem ngươi cho giết sao? Nhìn lên trước mặt giải khai trên người mình vải thưa, líu lo không ngừng thiếu nữ. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu, làm sao có thể, làm ta là ngốc sao, ta lại không phải người ngu. Miêu Linh Nhi nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta khẳng định chạy trốn nha, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cái này không là được. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, gật gật đầu, người ý tứ là người bị người khác truy sát. Miêu Linh Nhi như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi không thực sự là người xấu đi. Làm sao có thể, ta thế nhưng là người tốt. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi. Không nghĩ tới thế mà còn có như thế thiên chân vô tả người. Có thể nói, thời đại này, hiếm thấy, không là người xấu. Ngươi làm sao lại bị người đuổi giết? Ngươi đoạt người khác lão bà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi. Diệp Thần triệt để bất đắc dĩ. Có thể hay không không muốn đáng yêu như thế? Bất quá, thật lớn tà ác. Trong mắt ngươi, bị người đuổi giết cũng là đoạt người khác lão bà. Ta chẳng qua là động người khác lợi ích mà thôi. Hết thảy đều là tiền. Có thể nói, Diệp Thần còn thật không biết nên như thế nào giải thích. Thì ra là thế. Miêu Linh Nhi nghe đến, tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, xác thực, trên cái thế giới này, tất cả tranh chấp đều không thể rời bỏ tiền, cũng chính là cái gọi là lợi ích. Nếu như không là lợi ích, căn bản không có khả năng có tranh chấp. Đúng, soái ca, ta là Miêu Linh Nhi, người đây, mà tại sao cùng, như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.